Cô vợ của ông trùm mafia. Chương 4, huyết băng. Góc truyện audio.com. Ở nhà thần hiền đang nhốn nháo vì cô con gái vàng ngọc của họ sắp về tới thần gia rồi. Cô gái này có phần nhõng nhẽo và đòi hỏi cao nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng lão gia. Ông nghĩ bây giờ băng nhi đã lên xe chưa? Thuần Nguyên vợ của thần hiền lo lắng hỏi. Chắc cũng gần về tới rồi. Thần hiền vừa đọc báo vừa đáp lại. Thưa ngài, cô chủ đã về đến rồi à? Mấy tên vệ sĩ chạy vào báo cáo. Thuần Nguyên và thần hiền lập tức đứng lên ngóng ra cửa. Bước từ ngoài vào là một cô gái tầm 17, 18 tuổi. Trên người cô khoác chiếc váy ngắn ngang gối, chân mang một đôi cao gót. Cô có mái tóc màu bạch kim nổi bật, nước da trắng hồng, đôi mắt màu tím và đôi môi nhỏ càng tăng vẻ quyến rũ. Trên khuôn mặt cô sở hữu cơ thể có đường cong chữ S, bộ ngực nở nang và cặp mông căng tròn. Cô gái này chính là huyết băng, con gái độc nhất vô nhị của nhà họ thần. Anh, cả anh nữa, mau đem tất cả những thứ này ném hết vào sọt rác cho tôi. Huyết băng chỉ vào mặt ba người đàn ông bắt họ đem ném tất cả những loại hoa trong nhà vì đơn giản cô bị dị ứng với hoa. Vẻ mặt cao ngạo của cô khiến những người gặp mặt đầu tiên đều cảm thấy phát ghét, nhưng cô vốn là như thế, cao ngạo vô cùng. Huyết băng chào ba mẹ, huyết băng nở nụ cười thật dễ thương xà vào lòng họ nhõng nhẽo. Băng nhi con về thật tốt, con có đói không, chúng ta đi dùng bữa nha. Thuần Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc huyết băng cưng chiều nói. Vâng, dù gì cũng ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi nên con cũng muốn ăn rồi đi dạo. Huyết băng từ tốn nói, hôm nay tâm tình cô tuyệt đối tốt nên muốn ăn và đi dạo, dù gì Mexico này cũng 3 năm cô chưa về đây nên còn phần lạ lẫm. Được, chỉ cần con gái của ta thích ta sẵn sàng thực hiện. Thần hiền cười khích cả mắt. Đột nhiên huyết băng đứng lên đi dạo một vòng quanh căn nhà to lớn, cô sờ tay vào một số thứ, bỗng cô lấy được một tấm giấy, cô tò mò định mở ra xem thì Thuần Nguyên nhanh chóng giật lấy cô, nhíu chặt đôi mày thanh tú lại. Mẹ, đó là cái gì, sao lại không cho con đọc, có phải mọi người giấu con cái gì đó không, con không thích bị người khác dối dừa đâu. Huyết băng gương mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên, cô từ ba nước trở về đó chính là Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc nên có thể không hiểu nhiều về gia đình lúc bây giờ nên cô thật sự không muốn bất cứ người trong gia đình giấu giếm cô bất cứ thứ gì. Cô được ví là một con cáo tinh danh vô cùng, thật ra thì chỉ là những tấm giấy về hoa hồng và quảng cáo những loại nước hoa mang hương vị của nó thôi, con gái con đừng đa nghi. Thần hiền đứng lên giải vây cho vợ mình, huyết băng đương nhiên tin ba mình nên tạm thời không truy cứu nữa, cô đang rất đói. Được, con tạm thời không truy cứu bất cứ thứ gì hết, nhưng chỉ con phòng ăn đi, con đói lắm rồi ạ. Một vài chữ đầu thì gương mặt cô rất nghiêm túc, còn những chữ còn lại thì cô nói bằng giọng nhõng nhẽo vô cùng. Được, chúng ta liền đi ăn. Thuần Nguyên truyền những tờ giấy cho thần hiền rồi nháy mắt một cái, y muốn nói ông ấy phào cất thật kỹ không thể để cho huyết băng thấy cái đó, nếu không cô sẽ lật tung cái nhà này lên và đi tìm người có tên trong những tờ giấy đó. Góc truyện audio.com. Tính tình của huyết băng thì vô cùng kỳ lạ, lúc lạnh lúc nóng, và điều đặc biệt là sắc đẹp của cô khiến vạn người nhìn vạn người mê, và đương nhiên nếu người nào không gục dưới nhan sắc của cô thì xem như người đó đã bị cô nhắm trúng. Nhưng trong suốt 18 năm qua chưa ai là không ngã gục trước cô cả nên chắc không ai rơi vào tình trạng bị cô để ý đâu. Cách chương.